Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776. Chương 776: Ác Ma Cơn Giận. Đại chiến, hết thảy đều là Chu Thần mưu đồ. USA quân đội cũng là tại trăm thủ ý. Chu Thần chỉ đường tình huống dưới, một đường giết vô số zombie cùng sinh hóa quái vật, chậm rãi tới gần nơi này. Mỗi một luân hồi người đoàn đội căn cứ dùng nắm giữ vũ khí hiện đại quân đội tới đối phó luân hồi giả. Đây chính là Chu Thần sở dĩ muốn giả thần côn lắc lư USA tổng thống trăm nguyên nhân. Bây giờ xem ra phi thường thành công. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Fantasy Forest đoàn đội cung cấp một loại tinh thần che đậy nghi, khiến cho nước Mỹ quân đội có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận những này luân hồi giả. Nếu không, ở xa bên ngoài mấy chục cây em, bọn hắn liền sẽ bị Heaven Gate tinh thần năng lực người phát hiện. Chu Thần cùng chăm chờ một đám USA cao tầng, thông qua đặc chế tức thời video thông tin thiết bị, thấy được ở xa nước Mỹ Tây Bộ thành thị Los Angeles một màn này. Đại lâu ánh lửa ngút trời, hơn 10 khung máy bay trực thăng vũ trang sử dụng hồng ngoại nóng cảm giác thiết bị vây quanh đại lâu điên cuồng bắn phá, ý đồ giết chết sở hữu luân hồi giả. Mà trên mặt đất, một tên thoạt nhìn như là quan chỉ huy trung niên nhân mang theo chiến thuật mũ giáp, mang theo kính râm, hướng binh lính chung quanh hô lớn, hướng lui về phía sau mở, thối lui đến ngoài 2 cây số an toàn cự ly, không nên bị sụp đổ đại lâu nện vào. Cấu trúc phòng ngự trận địa, bố trí hỏa lực đan sen, xe tăng cùng bộ binh chiến xa tản ra, hỏa lực đầu ngắm tập trung, còn có APG, tự do xạ kích. Cái này tên quan chỉ huy thông qua loa phóng thanh cùng tai nghe thiết bị ngưng trọng nói: "Bọn tiểu tử, bộ chỉ huy tối cao nói cho chúng ta biết tình báo là đối phương cũng phi tự nhiên sinh mạng thể, mà là trong thần thoại đến tự địa ngục ác ma. Chúng ta chính là nhóm đầu tiên cùng bọn hắn tiếp xúc người địa cầu." Dừng một chút âm thanh, quan chỉ huy nói tiếp: "Ta biết cái này rất nói nhảm, nhưng đây chính là mệnh lệnh của bộ chỉ huy tối cao. Dựa theo bọn hắn nói, T-Virus cũng là những này ác ma phóng thích. Người nhà của chúng ta, bằng hữu, hài tử hết thảy đều là những này ác ma hại chết. Nói cho ta, các ngươi muốn báo thù sao?" "Đương nhiên, trưởng quan." Một tên sớm đã chuẩn bị xong thủy quân đứng dậy, nói giúp vào: "Rất tốt." Cái này tên quan chỉ huy tán thưởng nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên dõng dạc mà nói: "Chúng ta sẽ cùng những này ác ma xảy ra ác chiến. Chúng ta cũng có thể là toàn quân bị diệt. Nhưng là, vì nước Mỹ tôn nghiêm, chúng ta sẽ tại trận chiến này đấu đến chết. Thượng đế phù hộ nước Mỹ. Thượng đế phù hộ nước Mỹ." Hơn 2.000 tên nước Mỹ đại binh cùng kêu lên hò hét, thanh thế vang tận mây xanh. "Rất tốt, hiện đang thi hành Tổng thống thứ 506 mệnh lệnh. Giết chết nhà này đại lâu bên trong bất kỳ một cái nào vật sống. Giết chết những đưa đến kia tận thế kẻ cầm đầu. Giết chết những này ác ma." "Yes sir." "Là, trưởng quan." Nhận được mệnh lệnh, nước Mỹ lục quân các binh sĩ bắt đầu lấy chiến thuật đội hình đột tiến. Xe tăng, bộ binh chiến xa đi theo yểm hộ. Trên bầu trời, hơn 10 khung Apache máy bay trực thăng vũ trang điên cuồng bắn phá oanh kích lấy cái kia tòa nhà giấu kín lấy luân hồi giả đại lâu. Cơ hồ là một khắc không dừng lại. Sở hữu binh sĩ, bao quát quan chỉ huy, cùng ngoài vạn dặm đang Chu Thần bên người, thông qua video thiết bị nhìn chăm chăm hiện trường tình hình chiến đấu Tổng thống nước Mỹ. Toàn đều cho rằng, những cái gọi là kia ác ma, hẳn là chết mất. Mấy triệu độ khủng bố nhiệt độ cao, 50 hào M diameter không vận hỏa thần pháo bắn phá, liền xem như Ultraman, cũng có thể giết cho ngươi xem. Growl. Nhưng mà, trên bầu trời một trận to lớn âm tiếng gào truyền đến. Đại binh nhóm tất cả đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy cái kia tòa nhà đang sụp đổ thiêu đốt trong đại lâu. Bỗng nhiên có hơn 10 đạo liêu quang, từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Con mắt hơi tốt một chút, đều có thể nhìn ra. Đây là hơn 10 đạo nhân ảnh. Quả nhiên là ác ma. Nhân loại làm sao lại biết bay? Mà lúc này, trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang các phi công đã thấy cái này kinh dị một màn. Phía trước nhất bộ kia máy bay trực thăng vũ trang lập tức đem còn lại địa ngục hỏa đạo đạn nhắm ngay cái kia hơn 10 đạo nhân ảnh. Thế nhưng là, còn không có chờ hai tên người điều khiển nhấn chốt mở. Trước mắt của bọn hắn đột nhiên tối đen, một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu hiện lên. Cả chiếc máy bay trực thăng tại không trung phá mở được hai đoạn. Đón lấy, cái này hai đoạn máy bay trực thăng hài cốt kịch liệt bạo phá. Sắc mặt trắng bệch, một bộ màu đen thân sĩ áo khoác Lancaster một mặt cuồng nộ. Trong tay cầm một thanh thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ như máu kỵ sĩ trường kiếm. Cả người cứ như vậy treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh tại trong giữa không trung. Mà vừa rồi cái kia chiếc máy bay trực thăng, rõ ràng là bị hắn dùng kỵ sĩ kiếm nghênh chém phá. Thấy tình cảnh này, bên cạnh khác một chiếc máy bay trực thăng người điều khiển là triệt để ngây ngần cả người. Hắn ngây ngốc vài giây sau, cuối cùng giống lớn đứng lên, đồng thời đem không vận hỏa thần pháo nhắm chuẩn hướng về phía cái này ác ma đáng sợ. Nháy mắt sau đó, mắt trần có thể thấy rực hoàng hỏa quang từ hỏa thần pháo ổ quay miệng phun ra. Một giây sau, vô số đạn lấy mắt trần có thể thấy vết tích bắn về phía Lancaster. Nhưng mà, tại đạn kia lâm thể trước đó, Lancaster bỗng nhiên toàn thân ảm đạm, cả người biến thành vô số màu đỏ thẫm con rơi hướng bốn phía bay đi. Lại thật nhanh tại một bên khác gây dựng lại thành hình người. Sau một khắc, trong tay hắn kỵ sĩ kiếm đột nhiên ném mà ra, đem cái này chiếc máy bay trực thăng cắm, bạo thành một ánh lửa. Xử lý cái này nhóm không biết sống chết sâu kiến. Lancaster sắc mặt dữ tợn mà cuồng nộ. Đối với tại vừa rồi đột nhiên trong tập kích may mắn còn sống sót luân hồi giả nhóm hạ lệnh. Vừa rồi công kích, để ba tên chưa kịp phản ứng. Thực lực cũng tương đối kém Heaven Gate luân hồi giả, triệt để đi thiên quốc. Cái này khiến luôn luôn đem thế giới nhiệm vụ nhân loại xem làm kiến hôi Lancaster chờ luân hồi giả. Sao có thể nhẫn, nhất định muốn giết sạch những này dám vuốt bọn hắn dâu hùm nước Mỹ quân đội. Lancaster lời còn chưa dứt, hơn 10 vị luân hồi giả lập tức các hiển thần thông. Có sử dụng niệm động lực công kích. Có sử dụng tinh thần lực khống chế máy bay trực thăng người điều khiển tàn sát lẫn nhau. Còn hữu dụng hỏa hệ dị năng, dùng tu chân pháp bảo, ma pháp công kích, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian. Dòng dã hơn 10 khung nước Mỹ tân tiến nhất Apache máy bay trực thăng. Liền toàn bộ rơi vỡ, hoặc là bị đánh nổ giữa trời. Trong đó một vị am hiểu lực lượng luân hồi giả. Thậm chí cưỡng ép ngăn chặn máy bay trực thăng đuôi phi cơ. Đem quăng về phía mặt đất. Bạo tạc ánh lửa cùng khủng bố trọng lượng. Giết chết mười mấy tên nước Mỹ binh sĩ. Một màn này. Để ở đây USA đại binh nhóm lập tức trong lòng một mảnh lạnh buốt. 2 phút đồng hồ bên trong nhẹ nhõm diệt đi hơn 10 khung máy bay trực thăng vũ trang. Những này ác ma. Không khỏi cũng quá cường đại đi. Phai, phai, khai hỏa, khai hỏa. Tại sững sờ sau một lát, USA quân đội không do dự chút nào, lập tức tận toàn lực hướng phía trên bầu trời những này đáng sợ ác ma khai hỏa. 7.62 ly súng trường đạn, 12.7 ly thông dụng súng máy, bộ binh chiến xa bên trên cỡ trung pháo, M1 xe tăng bên trên 120mm chủ pháo. Cùng nhiệt năng tỏa định gai độc phòng không đạn đạo, APG chờ chút bộ binh vũ khí, hết thảy toàn lực đối không khai hỏa. Nháy mắt, sắt thép cùng hỏa diễm tạo thành mưa đạn, trút xuống, càn quét toàn bộ chân trời. Hỏa lực cường đại thanh thế, quả thực muốn đem bầu trời xé rách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.